Cổ Chân Nhân chương 109 tới chương 127. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ Nguyệt mang thạch tiết hận mà bại trong tay người mới Phương Nguyên. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, dấy lên một cơn sóng gió nho nhỏ bên trong những cổ sư nhị chuyển. Hai người trong sự kiện này mọi người đều tương đối quen thuộc. Mang Thạch là cổ sư nhị chuyển có chút danh tiếng, hai năm trước từng thoát chết dưới tay Bạch Ngưng Băng, không thể khinh thường. Còn Phương Nguyên lại là hạng nhất năm nay. Lúc khảo hạch cuối năm, rất nhiều người tận mắt chứng kiến hắn đánh bại Phương Chính. Sau đó cũng vì hắn thừa kế di sản, một đêm phát tài mà càng làm cho mọi người đỏ mắt đố kỵ. Chênh lệch của đôi bên hẳn là rất rõ ràng mới đúng, thế nhưng Mang Thạch cường giả lại bại bởi Phương Nguyên nhỏ yếu. Tương phản như vậy thật sự làm cho vài người phải mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Phương Nguyên cũng vì vậy mà tiếng tăm lan xa. Các cổ sư nhị chuyển cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn vào hậu bối trẻ tuổi này. Cậu ta vậy mà không nói một lời liền ra tay. Người trẻ tuổi, quá dễ kích động. Trong tay có của cải, lại hợp luyện thành Nguyệt Mang Cổ, coi như là có một ít năng lực. Đó là một kẻ điên, hành sự tàn nhẫn. Nghe nói sau khi thua chạy, Cổ Nguyệt Mang Thạch nằm ở trên giường điều dưỡng cả ba ngày. Mọi người đều bình luận về Phương Nguyên. Tuy rằng trong quá trình giao chiến cùng Mang Thạch, hắn bất ngờ ra tay chiếm tiên cơ, trước tiên đã đánh trọng thương Mang Thạch, tạo ra ưu thế cực lớn, hơi có vẻ thắng mà không anh hùng. Thế nhưng thắng chính là thắng, bại chính là bại. Kết quả nói lên tất cả. Nếu là trên địa cầu, có thể sẽ có rất nhiều người chú trọng quá trình, không chú trọng kết quả. Nhưng ở thế giới này, nơi mà cuộc sống khốn khổ gian nan, xung quanh tràn đầy nguy hiểm đến tính mạng thì, thắng có nghĩa là sống sót, thất bại chính là chết đi, mất hết tất cả. Quan niệm thắng làm vua, thua làm giặc này nhận được sự công nhận mạnh mẽ từ hầu hết mọi người. Phương Nguyên thắng, mặc kệ quá trình ra sao, sự thật chính là như vậy. Một người mới cuộc khởi, giẫm đạp trên vai Mang Thạch, chính thức bước vào trong tầm mắt chúng nhân. Còn Mang Thạch thì trở thành đá kê chân, danh tiếng bị hủy hoại chỉ trong một chốc lát, sau khi trở lại thì từ chức tổ trưởng. Đây là kết cục của kẻ thất bại. Những người thân sẽ đồng tình với một kẻ thất bại như vậy, nhưng mọi người thì càng sùng bái và công nhận người thắng lợi hơn. Người thắng đại biểu cho hùng mạnh, mà hùng mạnh có nghĩa là sinh mạng của mọi người càng thêm an toàn. Sau sự việc này, Cổ Nguyệt Đống Thổ cũng đã hiểu ra mà ngưng làm chuyện lén lút. Kết cục của Cổ Nguyệt Mang Thạch rốt cuộc cũng làm cho người cửu phụ khôn khéo này nhận ra được hiện thực. Phương Nguyên đã trưởng thành rồi, một điều khiến cho ông ta bất đắc dĩ, căm hận lẫn không cam lòng. Ông ta biết mình đã không thể giành lại phần di sản này nữa, cứ tiếp tục như vậy không có ý nghĩa gì. Bản thân ông ta phải sử dụng mạng lưới quan hệ thuê người khác kiếm chuyện với Phương Nguyên, đó cũng là đang tiêu hao nguyên thạch, còn Phương Nguyên thì tài nguyên cuồn cuộn. Một khi tiếp tục giằng co, cho dù ông ta có số lớn nguyên thạch để giành thì người thất bại cuối cùng vẫn là ông ta. Ông ta mất đi lầu trúc, tửu quán và cả cửu diệp sinh cơ thảo, đã trở thành nước không nguồn, nguyên thạch tiêu hao ra ngoài sẽ rất khó bổ khuyết trở lại. Trái lại Phương Nguyên tuy đang thiếu nguyên thạch nhưng sẽ dần dần tăng lên. Quan trọng hơn là, Cổ Nguyệt Đống Thổ chán nản phát hiện, rằng coi như vậy không mang lại lợi ích nào đáng nói. Cho nên sau khi nghe tin Mang Thạch chạy bại, ông ta lập tức ngưng việc làm vô vị này lại. Trên thực tế, khi Phương Nguyên giải quyết xong chuyện Phương Chính gây sự thì cũng có nghĩ là ông ta đã thất bại rồi. Cứ như thế, tửu quán của Phương Nguyên đã có thể hoạt động như bình thường, xem như là một chuyện đáng mừng. Còn có một chuyện vui khác, chính là đội buôn đến sớm. Tháng 3. Cảnh xuân tươi đẹp, khúc ca mùa xuân bước nhịp vui sướng mà đến. Xuân về hoa nở, cỏ lan chim hót. Trên núi Thanh Mao, phóng tầm mắt nhìn đều là màu xanh tươi non. Trên vài sườn núi đón nắng, hoa dại nở rộ từng đóa, tạo nên biển hoa sặc sỡ mà tươi đẹp. Suối hoa chảy xuôi, tự như ngọn lửa hừng hực bừng sáng, chan hòa cùng ánh nắng. Dế long hoàng mới nở dần dần trưởng thành, tạo thành một đàn dế mới, bắt đầu sôi nổi hoạt động vào đêm. Mà ở ban ngày, bầy chim thải tước anh vũ tới lui, chao liện trên không trung, rít rít kêu lên. Trời xuân ban ân trạch, vạn vật tỏa sáng. Dưới cảnh vật như vậy, một chi đội buôn chầm chầm tiến vào trong núi Thanh Mao. Bọ cánh cứng giáp đen từ từ bò đi, phía trên nó ngồi đầy người và hàng hóa. Những con đà kê kiêu ngạo với bộ lông rực rỡ gọn gàng, kéo từng chiếc xe đẩy tay. Nhện núi khổng lồ mặc kệ địa hình mà đi, giật xà uốn éo cơ thể trường về phía trước, thỉnh thoảng mở hai cánh bay lượn một đoạn. Một con bảo khí hoàng đồng thiềm cao hai thước năm, da màu cam dẫn đầu, đang ngồi phía trên nó chính là vị cường giả tứ chuyển Cổ Phú. Sau khi biết đội buôn tiến vào sơn trại, Phương Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thay đổi rồi. Trong trí nhớ của kiếp trước, đội buôn này phải vào mùa hạ mới đến, dựa theo thường lệ năm trước cũng là lúc mùa hạ thì đến đây. Thế nhưng hiện tại lại đến trước 2-3 tháng, mới mùa xuân thì đã đến rồi, hơn nữa quy mô lại càng lớn hơn.